Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, cầu đạo ngọc cùng Sharingan. Thể nội: 7 thuộc tính chakra điên cuồng phun trào, dọc theo một loại nào đó kỳ lạ quỹ tích dần dần hòa hợp. Kakashi trong lòng nhận thấy, hai tay kết xuất một cái hết sức kỳ lạ ấn. Một lát về sau, Kakashi phía sau, màu đen vật thể bỗng nhiên xuất hiện, dần dần ngưng tụ thành một cái màu đen hình cầu. Cái kia màu đen hình cầu bên trong, tựa hồ ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cầu đạo ngọc, từ Cực Lạc Chi trong dương có được cầu đạo ngọc phương pháp tu hành. Rốt cục tại thời khắc này, sơ bộ tập thành, Kakashi mở hai mắt ra, hiện lên một tia ý mừng. Trong óc, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Cầu đạo ngọc mặc dù khó mà tu hành, nhưng là chỉ cần có phương pháp tu hành, đối ta mà nói, muốn thành công, cũng không khó. Đây cũng là lễ vật ta cho ngươi. Chỉ bất quá cái này cầu đạo ngọc mới hoàn thành thứ nhất giai đoạn. Còn lại, liền dựa vào chính ngươi. Thanh âm kia tự nhiên chính là trước đó bóng người. Kakashi trong lòng có chút trấn an. Quả nhiên, nguyên thân thiên phú không phải nói đùa. Kỳ thật đây cũng là bởi vì kia bóng người có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Không giống Kakashi, còn có rất nhiều sự vật còn bận rộn hơn. Hiệu suất này tự nhiên là không thể sánh bằng. Cùng nguyên thân đạt thành chung nhận thức. Lúc này, Kakashi cảm giác thân thể tựa hồ trở nên càng thêm tự nhiên. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Nhưng là kia phía sau cầu đạo ngọc lại cho Kakashi một loại lực lượng tăng vọt cảm giác. Đa tạ, Kakashi nhẹ giọng nỉ non. Dưới ánh trăng, có lẽ chỉ có kia trong linh hồn người có thể lắng nghe. Kakashi đưa tay phải ra, cầu đạo ngọc chậm rãi rơi vào trong tay. Kia lớn nhỏ như là Rasengan màu đen hình cầu, nhưng lại có so Rasengan mạnh hơn gấp trăm ngàn lần lực lượng. Một viên xuống dưới, so vĩ thú pháo còn muốn đáng sợ. Đây chính là cầu đạo ngọc sao? Quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc, vẫn chỉ là thứ nhất giai đoạn. Uy lực có hạn. A, cầu đạo ngọc chia làm cửu giai đoạn. Mỗi tăng lên một cái giai đoạn, liền sẽ thêm ra một cái cầu đạo ngọc, mà uy lực cũng sẽ bị trước kia mạnh lên gấp đôi. Thẳng đến thứ 9 giai đoạn, sau lưng sẽ hiện ra 9 cái cầu đạo ngọc, uy lực cũng sẽ tăng lên tới cực hạn. Trong nguyên tác Naruto, cầu đạo ngọc là lục đạo tiên nhân cho. Dùng về sau, liền không cách nào lại độ bổ sung. Lấy về phần 4 trận chiến về sau, rốt cuộc chưa từng gặp qua Naruto sử dụng. Mà bây giờ Kakashi cầu đạo ngọc là mình ngưng tụ, cho dù là sử dụng về sau, cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ. Chỉ bất quá Kakashi vừa mới hoàn thành cầu đạo ngọc thứ nhất giai đoạn tu hành, mặc dù cũng có thể tự hành ngưng tụ cầu đạo ngọc, nhưng là chỉ có thể ngưng tụ một viên. Nếu như sử dụng xong về sau, còn cần phải hao phí không ít thời gian, mới có thể lại lần nữa ngưng tụ viên thứ hai. Cho nên, sử dụng còn cần thận trọng, tự chủ ngưng tụ cầu đạo ngọc. Kể từ lúc này lịch sử đến xem, cũng chỉ có Kaguya Vui cùng Kaguya Hamura có thể làm được. Mà cầu đạo ngọc đến thứ 9 giai đoạn về sau, chính là hướng phía càng thêm cao cấp bành trướng cầu đạo ngọc phát triển. Cho đến lúc đó, 7 thuộc tính chakra hoàn toàn hòa hợp, sẽ hình thành huyết kế thu nạp. Lục đạo tiên nhân huynh đệ đều không cách nào đạt tới cảnh giới. Cái kia chính là Osusuki Kaguya chỗ có lực lượng, cũng chính là cái này thế giới cái gọi là trung cực lực lượng. Đương nhiên, cái này một bước, cách Kakashi còn có chút xa xôi. Cho dù là Kaguya Hime, đạt tới cái này một bước, cũng là dựa vào 10 đuôi lực lượng. Kakashi muốn dựa vào cá nhân lực lượng đạt tới cái này một điểm, cơ hồ là chuyện không thể nào. Kakashi cũng chưa hề không có nghĩ qua đơn đấu Kaguya Hime, bởi vì kia cần thiết có được lực lượng, thực sự không phải hắn có khả năng đạt tới. Đây cũng là Kakashi vì cái gì vẫn luôn tại bồi dưỡng Naruto cùng Sasuke nguyên nhân. Bởi vì Kaguya Hime tuyệt không phải dựa vào lực lượng một người liền có thể đánh bại địch nhân. Muốn biết, ninja thủy tổ, lục đạo tiên nhân đều không cách nào làm đến cái này một điểm. Hắn cái này về sau người, lại làm sao có thể đạt tới trình độ như vậy? Kỳ thật tốt nhất biện pháp, chính là tại Giê-xu phục sinh Kaguya-hime trước đó, tướng Giê-xu tiêu diệt, nhưng là Giê-xu ra hỏa này, thực lực bình thường, ẩn tàng cùng chạy trối chết kỹ thuật lại đúng là đỉnh tiêm. Chỉ sợ thế giới Naruto bên trong, loại này năng lực, cũng chỉ có Orochimaru có thể tới phân cao thấp. Kakashi cũng chỉ có thể kế hoạch tại 4 trận chiến bên trong sắp xuất hiện Giê-xu tiêu diệt. Nhưng là nếu như không được, Kakashi nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Cầu đạo ngọc ngưng tụ mà thành, cũng coi là có đối mặt lục đạo ban lực lượng. Nhưng là muốn đánh bại hắn, chỉ sợ còn cần tăng lên cầu đạo ngọc cấp độ. Còn có, chấm ngoặc kép, Kakashi nói, sờ lên mắt trái của mình, kia huyết mạch không hợp tình huống, vẫn là tồn tại, cho tới hôm nay, Kakashi cũng không muốn ra giải quyết biện pháp, trước đó vốn là muốn mượn nhờ quỷ mầm la chi thuật lực lượng tướng Sharingan triệt để hòa hợp thành mình đồ vật, nhưng là cuối cùng lại thất bại, nếu như có thể giải quyết vấn đề này, Kakashi thực lực chỉ ít có thể tăng lên gấp đôi. Nhìn xem trong tay hiển hiện cầu đạo ngọc, Kakashi bỗng nhiên có mới chủ ý. Đúng rồi, cầu đạo ngọc thân có 7 thuộc tính chakra chi lực, mặc dù còn không có đạt tới huyết kế thu nạp trình độ. Nhưng là theo lý mà nói, có thể kiêm dung tất cả huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn, nói trắng ra là, cũng chính là các loại chakra thuộc tính hòa hợp. Sharingan mặc dù đặc thù, nhưng là cũng trốn bất quá phạm vi này. Cầu đạo ngọc dung hợp 7 loại chakra thuộc tính, giải quyết một cái Sharingan không kiêm dung phiền phức, hẳn là cũng không có bao lớn vấn đề. Nghĩ đến liền đi làm. Đây là Kakashi nhất quán phong cách làm việc. Trong tay cầu đạo ngọc chậm rãi tới gần Kakashi cái trán, lập tức chậm rãi chui vào trong đó. Cầu đạo ngọc nếu là Kakashi mình ngưng tụ, thao túng, tự nhiên là 10 phần tự nhiên. Kakashi có thể rõ ràng mà cảm giác được, cầu đạo ngọc tại trong thân thể của mình, truyền đến từng đợt cảm giác lạnh như băng. Cầu đạo ngọc dần dần tới gần Sharingan chỗ. Sharingan tựa hồ đối với ngoại lai này chi vật, có chút mâu thuẫn, nhưng là một lát về sau, tựa hồ liền phục tùng tại cái này cầu đạo ngọc phía dưới. Kakashi chỉ cảm giác Sharingan bên trong truyền đến một cỗ từ chỗ không có cảm giác mát mẻ. Tê tương đương, Kakashi không khỏi than nhẹ một tiếng. Loại này cảm giác là từ khi có Sharingan về sau, chưa hề chưa từng có cảm giác. Kakashi có thể rõ ràng mà cảm giác được, nguyên bản từ Sharingan bên trong truyền đến bài xích cảm giác ngay tại chậm rãi giảm bớt. Tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng lại thật lại giảm bớt. Nguyên bản dùng để duy trì Sharingan tiêu hao tinh thần lực cùng chakra cũng tương ứng giảm bớt. Thật có thể, Kakashi trong lòng vui mừng. Cái này quấn quanh mình nhiều năm vấn đề, rốt cục có giải quyết chi pháp. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, chỉ cần 1 tháng thời gian, cầu đạo ngọc không sai biệt lắm là có thể giải quyết Sharingan vấn đề. Cầu đạo ngọc quả thật đang thay đổi Sharingan bài xích vấn đề, nhưng lại không có lập tức giải quyết, mà là tại chậm chạp tiến hành. Kakashi đoán chừng, chờ cái này mai cầu đạo ngọc hoàn toàn tiêu hao thời điểm, liền là Sharingan vấn đề giải quyết thời điểm. Mặc dù tiêu hao một viên cầu đạo ngọc, nhưng là giải quyết Sharingan vấn đề, cũng coi là đáng giá. Kakashi tay phải trống không có chút nắm chặt, đối kia sắp đến đại chiến, có càng nhiều lòng tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.